huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 205, vui lấy được trọng đồng. Vận may liên tục, 4/7, chúc mừng ký chủ, thu được hoàn mỹ trên thế giới thạch nghị nặng đồng. Trọng đồng, dĩ nhiên rút được trọng đồng. Tiêu Phàm không khỏi mừng rỡ. Đây chính là ở tiên vương bên trong, cũng có không ai bằng chi tư thạch tương đương kiên quyết tối cường nội tình. Ở tại thành tựu tiên vương quả vị lúc, tam đế dắt đại quân đột kích tiên vực lúc, bày ra trọng đồng giả thần uy, trọng đồng một kích dưới liền miểu sát một vị đọa lạc tiên vương. Nhưng tự thân cũng sẽ nhận cực đại phản phệ. Mới vừa vào tiên vương cảnh liền chảm sát mấy vị đọa lạc tiên vương. Trọng đồng oai, bởi vậy có thể thấy được gạch dưới đốm. Trọng đồng có nhiều loại thần dị, Tiêu Phàm nhớ mang máng, chính là có ước chừng 4 loại. 1. Khám phá vô căn cứ, đem đối phương chi động tác phân giải, có thể nhìn ra đối phương nặng trọng biến hóa, đơn giản bắn trúng đối phương chi nhược điểm. Thứ hai, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt, liếc mắt đại biểu tạo hóa tân sinh, liếc mắt đại biểu vô tận hủy diệt, vì thiên địa gian nhất bổn nguyên pháp tắc, uy năng vô cùng. Thứ ba, trọng đồng khai thiên, tạo hóa chi lực, hỗn độn thiên địa, xây dựng nhất phương tiểu thế giới, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Thứ tư, có thể thôi diễn hoàn thiện bí thuật. Tái hiện bên ngoài vô thượng thần uy, vô luận là loại nào thần dị năng lực, đều là hiếm có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn. Những thứ này trọng đồng năng lực, sẽ theo Tiêu Phàm thực lực đề cao, không ngừng thu được đề thăng, có sức mạnh vô thượng, có này trọng đồng ở, ta chi chiến lực càng thêm mênh mông. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra, như từng chuôi thần binh lợi khí, sắc bén phi thường, trọng đồng oai, hiện tại hoặc là khó có thể hiển hóa. Một ngày Tiêu Phàm tu vi tấn chức, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Thậm chí, liếc nhìn lại, có thể đoạn thánh nhân đại năng chi sinh tử. Đối với lần này, Tiêu Phàm rất là chờ mong. Hệ thống, lại quất một lần, sau một lát, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, hắn lúc này đã có hơn 2.000 vạn cừu hận giá trị. Có thể liên tục rút thưởng 2 lần, chỉ khi nào hắn tấn thăng làm trường sinh bí cảnh, cái này còn dư lại hơn 10 triệu, chính là không đủ để tiến hành rút thưởng. Cừu hận giá trị tới mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao càng là khủng bố, không cho lãng phí, kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống. Trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Có kim đồng hồ, có cái nút, chuyển mâm trên đó viết công pháp loại, vũ kỹ loại, thần binh loại, tiêu hao loại, thần bí loại. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây. Kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở thần binh loại. Thần binh loại, lần trước, hắn chính là thu được vạn vật mẫu khí đỉnh. Lúc này đây lại sẽ là cái gì? Tiêu Phàm như trước rất là chờ mong. Chúc mừng ký chủ, thu được nửa bước đế binh ly hỏa thần lô. Hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Tiêu Phàm nhất thời trở nên vui vẻ. Ly hỏa thần lô, hằng vũ đại đế năm mới sử dụng chi binh khí, nương theo bên ngoài cùng nhau lớn lên, tuy không phải là cực đạo đế binh, cũng là bao hàm đại đế đạo văn, quần có sức mạnh vô thượng, có thể hủy thiên diệt địa. Bực này nửa bước đế binh, cùng kỳ thụy đại thánh sở trưởng có tứ phương thánh đỉnh, có thể nói là không có sai biệt. Tiêu Phàm nếu như tiến thêm một bước, bằng vào cái lò này, chưa chắc không thể cùng tranh tài. Vô địch chí cường giả tiên huyết. Không xa, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Một nói đã ra, tứ mã nan truy, hắn phát ngôn bừa bãi đem tiêu diệt Kỳ Thụy Đại Thánh. Một ngày thời cơ chín muồi, nhất định sẽ không đem buông tha. Tiêu Phàm, ngươi đã hoàn hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, vừa đẩy cửa ra, Tiêu Phàm ngạc nhiên phát hiện, một đám người quen đều là ở ngoài cửa chờ. Nói một thánh tử, Đạo Hoa thánh tử, Thanh Dương thánh tử, cùng với Quảng Hàn thánh địa Thủy Ngưng Nguyệt. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, nhún vai, nói, chưa từng cụt tay cụt chân, ngược lại cũng coi mạnh khỏe. Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt, chợt đối diện cười, dễ dàng như vậy tư thế, nghĩ đến là không có gì đáng ngại. Nghe nói, cái kia thiếu đạo đức đạo nhân âm thầm tương trợ, ngươi vừa mới chạy trốn. Đạo Hoa thánh tử hỏi, cái kia thiếu đạo đức tên thật không đơn giản, liền Kỳ Thụy Đại Thánh vậy chờ tồn tại, đều không thể đem trận văn ngăn cản. Tiêu Phàm gật đầu, như Kỳ Thụy Đại Thánh như vậy tồn tại, đang xuất thủ chi tế, liền lấy sức mạnh vô thượng, phong tỏa hư không. Phòng ngừa Tiêu Phàm chạy trốn, chưa từng nghĩ, hảo đức đạo nhân chi trận văn thần dị, liền Kỳ Thụy Đại Thánh phong tỏa đều chưa từng đưa đến tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm hoành độ hư không đi. Bộ mặt tang tẫn, Tiêu Phàm, đừng có cùng cái kia thiếu đạo đức đạo nhân giao nhau. Cẩn thận bị âm, Đạo Hoa thánh tử tức giận nói, hắn chính là còn nhớ rõ. Lần đầu gặp lại, cái kia hảo đức đạo nhân chính là đưa tới 4 tôn huyết ma tộc thánh nhân. Suýt nữa đưa bọn họ sinh sôi bẫy chết. Không sai, cái kia thiếu đạo đức đạo nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Chung quanh đào nhân tổ mộ phần, sớm đã là gây nên công phẫn. Thanh Dương thánh tử phụ họa nói, nếu không phải cố kỵ hảo đức đạo nhân bí hiểm, hắn từ lúc vừa thấy mặt lần đầu liền đem bên ngoài trấn áp thô bạo, dám mơ ước Thanh Dương thánh địa tiên liệt lăng viên, đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Đúng lúc này, lên trời có đức hiếu sinh, Thanh Dương thánh địa chi tương lai thánh chủ, lấy ngươi tôn quý, há lại nhưng như thế vô căn cứ khinh người thuần khiết. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau bọn họ truyền đến. Mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thiếu đạo đức đạo nhân người kia lại vẫn dám ở này xuất hiện. Thanh Dương thánh tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, như muốn xuất thủ đem cái này thiếu đạo đức đạo nhân trấn áp, chung quy vẫn là nhịn được. Không nói đến thằng nhãi này cái kia một thân bản lĩnh, vẻn vẹn chỉ là cứu Tiêu Phàm cái này một chuyện, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, lúc này hắn đều không thích hợp xuất thủ. Huống chi nơi đây nhưng là Đông Hoang thần thành, bên trong thành không cho phép lén lút động thủ, chính là thánh tử tôn quý đều không thể tránh tục. Chư vị liên quyết tìm tới, không biết có chuyện gì. Thấy bầu không khí có chút vi diệu, Tiêu Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái, lập tức đổi chủ đề. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, về sau vẫn là cách đây thiếu đạo đức đạo nhân xa một chút. Thằng nhãi này nhất định chính là người gặp người ghét, tựa như trời sinh kèm theo hấp cừu hận quang hoàn một dạng. Chẳng lẽ thằng nhãi này đào nhân tổ mộ phần lâu lắm, bị môi vận triền thân. PS, mọi người có phiếu hàng tháng đầu cá nguyệt phiếu, không có phiếu hàng tháng hoa tươi đều đưa tới a, cảm ơn lạp. Bảng vé tháng ra hỏa đều quá mạnh mẽ, chúng ta giết tới hoa tươi bảng được không? Trọng đồng đã xuất, chí tôn cốt còn xa sao? Nửa bước đế binh đã cầm, đế binh còn xa sao? Các huynh đệ, hoa ơi, vé tháng đều giao ra đây, chúng ta giết tới hoa tươi bảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.